Yêu Long Cổ Đế, chương 530, Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn. Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc muốn đến khi nào, này hộ tộc màn sáng mới có thể phá. Thật chẳng lẽ phải chờ tới thất kiếm toàn bộ thi triển hoàn tất hay sao? Này đệ ngũ kiếm, chính là có một dưới thân kiếm, có thể khiến như ý thành đều bị phá hủy uy lực, cái kia kiếm thứ 6, kiếm thứ 7, lại là kinh khủng cỡ nào? Bên ngoài một mực truyền ngôn, này Tô Bát Lưu chính là Long Thần Cảnh, có thể Long Thần Cảnh, sao sẽ mạnh như vậy? Hắn không thể nào là Long Thần Cảnh, này hộ tộc màn sáng trong đó chân huyết, đều đã bị hắn cho sinh sinh rút ra, cái kia Cố Khánh Thiên chỉ có thể nhìn, lại không có biện pháp nào. Hoàn toàn chính xác, truyền ngôn bên trong, Cố Khánh Thiên vẫn luôn là Long Thần Cảnh bên trong, mạnh nhất người, liền hắn đều không có biện pháp, này Tô Bát Lưu chỉ sợ đã đạt đến Ngụy Hoàng. Ta xem là Long Hoàng. Dùng Tô Bát Lưu tư chất không có thể trở thành Ngụy Hoàng. Trận trận nghị luận truyền ra, bởi vì thanh âm quá nhiều, hóa thành gió lốc truyền vào Cố Khánh Thiên chờ Như Ý Tông trong tai của mọi người, càng thêm làm bọn hắn sốt ruột. Giờ phút này, Cố Khánh Thiên, địch huyết Cố Vân Lôi chờ trước đó xuất hiện người, theo cái kia hộ tộc màn sáng lại xuất hiện, bọn hắn lần nữa, đứng ở hộ tộc màn sáng bên trong. Nhưng lần này, cùng lên một lần, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm thụ. Lên một lần, là Cố Khánh Thiên tự động mở ra, này hộ tộc màn sáng, có thể nói là tại bảo vệ bọn hắn. Lần này, là Tô Hàn cứ thế mà dùng thời gian ngược dòng, đem hộ tộc màn sáng cho một lần nữa nhấc lên, có thể nói. Là tại vây khốn bọn hắn, Cố Khánh Thiên đã mất đi đối này hộ tộc màn sáng điều khiển quyền lợi, như muốn triệt hạ căn bản là làm không được mà muốn đem hắn oanh phá, cũng là cần đại lượng thời gian, bởi vì đây là liền Ngụy Hoàng cảnh, đều muốn hao phí cực lớn đại giới, mới có thể oanh phá hộ tộc màn sáng. Mà lại, đây là Cố Khánh Thiên tâm huyết, càng là Như Ý Tông chí bảo, thời khắc này Cố Khánh Thiên, trong lúc nhất thời thật là không dò rõ Tô Hàn đến cùng là cố ý không oanh phá, hay là thật oanh không phá. Thất kiếm chi thuật, đằng sau hai kiếm uy lực lớn nhất. Tô Hàn mở miệng, nhìn về phía tinh không thần vệ. Nhưng giờ phút này ta để cho các ngươi xem, cũng không phải là uy lực mà là vẽ. Ta thi triển cùng Diệu Dương kiếm thần thi triển, theo trên bản chất liền không giống nhau, ta không có ý cảnh của hắn, cũng chỉ là vẽ, nhưng ta vẽ, đạt đến chín thành, các ngươi nếu có thể vẽ trong đó vừa thành, liền có thể phá phàm thành tiên. Vâng, tinh không thần vệ toàn bộ mở miệng, bộ dáng kia, hoàn toàn liền là tại dắt lấy cuống họng gào thét. Quảng cáo, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cuối cùng này hai kiếm, dùng hắn thời khắc này tu vi thi triển, liền như là mới vừa thi triển thời gian ngược dòng một dạng, có chút gian nan. Nhưng vì tinh không thần vệ minh ngộ, gian nan, hắn cũng phải thi triển. Sáu kiếm, thấy thương khung, Tô Hàn nhắm đôi mắt lại, tiếp theo một cái chớp mắt nháy mắt mở ra, hắn kiếm trong tay, không có chút gì do dự, hướng phía hộ tộc màn sáng, bỗng nhiên một bổ. Này một bổ, không có động tĩnh khổng lồ, không có kinh thiên nổ vang, cũng không có càng thêm lớn lên ánh kiếm. Tựa hồ, này vẻn vẹn phổ thông một bổ mà thôi. Nhưng Tô Hàn mở miệng một khắc này, lại là hết thảy mọi người tâm đều gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn biết cuối cùng này hai kiếm tất nhiên là cực kỳ cường hãn, kinh khủng tới cực điểm, giờ phút này mặc dù nói không có động tĩnh chút nào, nhưng đây là một loại trở lại nguyên trạng, cũng không có nghĩa là liền không có chút nào uy lực. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn kiếm thứ 6, rốt cục bổ vào màn sáng phía trên. Tại cùng màn sáng tiếp xúc một cái chớp mắt vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Nhưng này hư không, lại là tại lúc này, vô thanh vô tức ở giữa yên diệt. Cũng không phải là bị xé mở, cũng không phải bị oanh vỡ, thật là vô thanh vô tức biến mất. Đen kịt một màu sắc ánh sáng, tại cái kia yên diệt bên trong, hiện lên ở trong tai mọi người. Này ánh sáng, theo bầu trời yên diệt phạm vi càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, bao trùm toàn bộ Như Ý Thành. Những cái kia đứng tại Như Ý Thành phía ngoài tán tu cũng là có thể thấy thời khắc này Như Ý Thành bên trong bầu trời cùng Như Ý Thành bên ngoài bầu trời tựa như ở vào hai thế giới. Như Ý Thành bên trong, một vùng tăm tối, Như Ý Thành bên ngoài, sáng sủa khôn cùng. Cái đó là, sao trời, đột nhiên, có một tên tinh không thần vệ gào thét chấn động thiên địa oanh động thần tâm. Hắn lời nói ra thời điểm, Như Ý Thành vùng trời, cái kia to lớn màu đen bên trong, một cái lập lè hào quang nhỏ yếu sao trời, xuất hiện. Theo này sao trời xuất hiện, một đạo tiếp lấy một đạo tựa như là đứng ở trên mặt đất hướng phía bầu trời đêm nhìn lại có rất nhiều ánh sao lấp lánh. Như vẻn vẹn như thế, vẫn như cũ là bình phàm. Có thể một màn kế tiếp lại là nhường hết thảy mọi người, đều là tầm mắt trừng trừng, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng thấy vô số ngôi sao xuất hiện về sau, một đường to lớn bóng người màu xám, bỗng nhiên từ đằng xa hiện ra. Thân ảnh này to lớn, hiển nhiên không phải tinh cầu, khả năng đủ di động, bên trên một cái chớp mắt còn ở chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt lại đến trước mắt. Đây là một đầu, tinh không cự thú to lớn, vô biên vô hạn, hắn thân thể có thể so với tinh cầu. Mắt trần nhìn lại thời điểm, căn bản là không cách nào hình dung nó lớn nhỏ, lại tại đây bầu trời đen kịt bên trong, liếc mắt liền có thể đem hoàn toàn bao trùm, không thể cảm nhận được nó to lớn. Nhưng, làm tinh không cự thú tới gần thời điểm, tất cả mọi người cũng là có thể thấy rõ ràng, tại tinh không cự thú cõng lên. Tồn tại từng cái quốc gia. Tinh không cự thú bóng người to lớn, đem trọn cái bầu trời đen kịt đều cho lấp đầy, chặn sao trời, chặn hết thảy, càng lúc càng lớn, mọi người thấy không đến chân của nó, không nhìn thấy thân thể của nó, theo phóng to, chỉ có thể nhìn thấy, có từng cái quốc gia càng ngày càng gần, mà tại cái kia quốc gia bên trong, vô số thân ảnh, như là sâu kiến, hiện ra. Chuyện này, cái này sao có thể? Đó là bực nào cự thú, ở đây thú thân bên trên, sao có thể tồn tại nhiều như vậy quốc gia? Này chút thân ảnh ít nhất cũng có mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ, nhưng bọn hắn tựa hồ không có chút nào phát giác, bọn hắn chỉ coi cái kia cự thú cõng lên. Là một mảnh lục địa, đám người rung động, thần tâm nổ vang, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng bọn họ, đồng thời xuất hiện một cái ý nghĩ. Chúng ta Long Võ Đại Lục, có hay không cũng là như bọn hắn một dạng, ở vào một cái cự thú phần lưng, mà chúng ta còn tưởng rằng đây là một khỏa tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng này, vừa mọc lên, liền rốt cuộc lau không đi. Cái kia tinh không cự thú cho bọn hắn rung động, thật sự là quá lớn, cho dù là đã nhìn thấy qua một lần tinh không thần vệ nhóm, giờ phút này cũng vẫn như cũ là hô hấp dồn dập, hai mắt trừng trừng. Bọn hắn lần thứ nhất trông thấy thời điểm, là thấy tinh không cự thú toàn thể tại trong bức tranh rút nhỏ rất nhiều, lại Diệu Dương kiếm thần ra tay, đem sinh sinh oanh sát, để bọn hắn, chỉ nhớ kỹ Diệu Dương kiếm thần. Mà giờ khắc này, bọn hắn mới thật sâu cảm nhận được tinh không cự thú thân thể to lớn. Tinh không cự thú tại hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, chậm rãi lướt qua. Tại hắn lướt qua về sau, ba đạo quang mang, chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên phóng lên tận trời, xẹt qua tinh không, sau cùng, vĩnh hằng như ngừng lại nơi đó. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.